Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, Hầu tử lực ảnh hưởng. Bận rộn một ngày, Biên Thụy vừa rạng sáng ngày thứ hai mang theo khuê nữ còn có hai cái đồ đệ về nhà. Nhan Lam tự nhiên là không thể cùng Biên Thụy trở về. Nàng còn được ở đây nhìn xem tâm huyết của nàng. Bất quá Nhan Lam để cho tiện đem Biên Thụy xe gắn máy lưu lại. Đương nhiên về đến nhà Biên Thụy có thể cưỡi Nhan Lam cái kia một cỗ. Trước tiên ở nửa ruộng dốc đem hai cái đồ đệ buông xuống. Đến nhà mình cổng Biên Thụy lại trước tiên đem tiểu nha đầu buông xuống xe. Trong nhà mấy ông lão thấy tiểu nha đầu trở về tất nhiên là có một phen hiếm có. Tâm can bảo lại cái gì không thể thiếu một trận dày vò. Biên Thụy cũng không muốn xem trường hợp như vậy. Trực tiếp đi đem chiếc xe ngừng đến sân phơi nắng bên cạnh. Biên Thụy dừng xe xong. Mang theo hành lý về tới phụ mẫu vợ con viện thời điểm. Phát hiện trong viện bầu không khí có điểm gì là lạ a. Mẹ, nãy nãy các ngươi đây là thế nào? Biên Thụy nhìn thấy hai cái lão thái thái khóe mắt. Còn tựa hồ mang theo nước mắt thế là có chút. Lo lắng mà hỏi, không có việc gì, không có việc gì, chính là đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, để ta và mẹ của ngươi đều cảm động không được, nãy nãy nhìn qua cháu trai vừa cười vừa nói. Biên Thụy quay đầu nhìn một cái tiểu nha đầu ý là ngươi làm sao đem nãy nãy cùng thái nãy nãy làm. Khóc, tiểu nha đầu nói ra. Ta đem tiền kiếm được phân cho thái nãi nãi cùng nãi nãi. Chính ta câu cá tiền kiếm được. Tiểu nha đầu phi thường đắc ý. Biên Thụy lập bên trong thở dài một hơi. Tiểu nha đầu cái này bán cá tiền đã làm khóc ba nữ nhân. Trừ thái nãi nãi cùng nãi nãi. Còn có Nhan Lam đều bị tiểu nha đầu dùng tiền giấy cảm động nước mắt rưng rưng giọt. Biên Thụy nhìn thấy hai cái lão thái thái trong tay đều nắm chặt một trương New Zealand tiền. Mỗi người trong tay một trương 100 tiền giấy, đổi thành Nguyễn Muội tệ cũng liền hơn 400 khối tiền. Ngài hai vị cũng quá khoa trương một chút, không phải liền là cho ngài nhỏ hơn mấy trăm khối tiền a. Về phần dạng này a, Biên Thụy nói, Biên Thụy nãi nãi nghe bất mãn nói ra. Này chỗ nào là vấn đề tiền, đây là hài tử tấm lòng thành, người tượng nàng lớn như vậy thời điểm còn cả ngày gạt chúng ta tiền đâu. Đứa nhỏ này thái nãi nãi không có uổng phí thương nàng. Vừa nhìn liền biết về sau so ngươi có tiền đồ, ôi tiểu bảo bối của ta nha. Biên Thụy nghe xong lời này thầm nghĩ, đắc, lúc này ta vẫn là không cần đụng lên đi, thế là cùng nãi nãi mẫu thân cáo cá biệt. Sau đó kéo lấy dương hành lý hướng nhà mình đi đến. Đi nửa đường, nhìn thấy nhà mình mấy cái cháu trai vừa nói vừa cười tới. Thế là Biên Thụy hỏi, các ngươi mấy ca đi làm cái gì? Thập cửu thúc, a, chúng ta đi xem hầu tử. Ngày ra ngoài những khi này làng phụ cận tới khỉ lông vàng. Trong đó một cái tiểu tử nói, lần này Biên Thụy mới nhớ tới. Cái này phiến rừng già trong phát hiện khỉ lông vàng sự tình trả lại báo chí. Thế là lại hỏi, các ngươi đi xem khỉ lông vàng. Cái kia đến chạy bao xa à? Một điểm không xa, chính ở đằng kia triền núi tử lên. Mấy ngày nay vừa qua khỏi tới, hết thảy có tầm 10 con cũng không phải là quá sợ người. Chúng ta còn cầm đồ vật cho ăn bọn chúng đâu. Bất quá Cao Gia Gia cùng Chu Gia Gia không cho chúng ta uy. Nói đây là động vật hoang dã. Chúng ta lão cho ăn lời nói bọn chúng liền sẽ không hái quả. Mất đi cái gì hoang dại thói quen. Nha, Biên Thụy cảm thấy mình chờ chút vẫn là tự mình đi qua nhìn xem xét. Dù sao bên kia triền núi tử cũng không xa. Cưỡi lên ngốc nghiu tối đa cũng chính là một chút thời gian sự tình. Nghĩ như vậy. Biên Thụy cùng cháu trai nhóm cáo từ về tới trong nhà. Uống một hớp sau đi tới hồ tử bên cạnh hồ Ngốc Nghiêu. Ngốc Nghiêu lúc này chính trong nước lặn đâu. Đột nhiên nhìn thấy Biên Thụy trở về. Lập tức theo hồ tử trong chạy tới. hướng về phía Biên Thụy bò, o, bò, o, kêu lên. Biên Thụy đưa tay tại ngốc nghiu trên trán vỗ vỗ. Biết ngươi nhớ ta, ta cũng nhớ ngươi. Đi chúng ta vào rừng tử trong đi một vòng đi. Ngốc nghiu đi lên, hai thớt theo đuôi tiểu ngựa lùn tự nhiên cũng nổi lên. Chỉ bất quá bọn chúng nhìn thấy Biên Thụy nhưng không có ngốc nghiu vui vẻ như vậy. Chỉ là hướng về phía Biên Thụy phì mũi ra một hơi liền xem như chào hỏi. Biên Thụy liền phản ứng cái này hai đồ vật hứng thú đều không có. Vỗ một cái ngốc nghiu đầu ra hiệu ngốc nghiu theo mình trở về. Liền ở phía trước dẫn đường, cũng không cần hồi sân nhỏ, trực tiếp chuyển từng cái mà hướng cháu trai nói Sơn Lâm Tử bên kia đi. Dọc theo con đường này Biên Thụy không riêng gì gặp các hương thân, còn có khác thôn các hương thân, từng cái đều là hỉ khí dương dương, dừng lại hỏi một chút đều là đến xem hầu tử. Biên Thụy thật rất muốn hỏi bọn hắn một câu, hầu tử cứ như vậy đẹp mắt, đáng giá các ngươi chạy xa như vậy đi ngang qua đến. Mà lại hiện tại là lúc nào? Chính là thu đậu phộng thu hạt đậu thời điểm. Các ngươi từng cái trong nhà vội vàng lại có thời gian đến xem hầu tử. Bất quá nghĩ lại, mình người trong thôn đều như vậy. Mình cũng không tốt nói người khác. Trước kia đại gia cũng chưa từng thấy qua cái gì hầu tử. Bây giờ có thể nhìn thấy thật hơn nữa còn là quốc bảo cấp bậc khỉ lông vàng. Đương nhiên phải sang đây xem xét. Bằng không Biên Thụy mình làm gì tới. Còn không phải bởi vì tò mò à. Người ta trở về, Biên Thụy cùng người ta vừa vặn tương phản. Ai biết mới vừa đi tới triền núi phía dưới đang chuẩn bị lên núi. Đối diện gặp Cao Minh Lâu giáo sư một nhóm 7-8 người. Thầy giáo già mang theo học sinh, Biên Thụy bắt đầu kém chút không có nhận ra, chỉ cảm thấy lão đầu tại mình đi trong khoảng thời gian này tựa hồ là trẻ mười mấy tuổi. Đi bộ đều mang gió chưa nói chi là một trương mặt đỏ thắm. Biên Thụy ngươi trở về rồi. Cao giáo sư ta trở về. Ngài những người này cũng là đi xem hầu tử. Biên Thụy biết mà còn hỏi. Cao Minh Lâu cười cười. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngài xem hết hầu tử ta cái này còn không có nhìn đâu. Có chuyện gì chờ ta đi xem xong khỉ lông vàng lại nói, Biên Thụy nói. Ngươi bây giờ đi cũng không nhìn thấy. Bầy khỉ này chỉ có buổi sáng thời điểm mới có thể xuất hiện ở đây. Ta trở về thời điểm đã hồi rừng già trong đi. Ngươi nếu là hôm nay muốn nhìn đi Hứa Gia thôn đi. Bên kia đám kia hầu tử buổi trưa sẽ tại trên sườn núi trên ngọn cây nghỉ ngơi. Cao Minh Lâu nói, Biên Thụy nghe trong lòng chỉ muốn nói một tiếng ta xxx. Chỉ có ngần ấy công phu các ngươi liền đem hầu tử tập tính thăm dò rõ ràng rồi. Bất quá nghĩ đến Cao Minh Lâu không có gì lừa gạt mình lý do. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này đành phải lại quay đầu theo Cao Minh Lâu đi trở về. Biên Thụy à, còn có cái sự tình làm phiền ngươi, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi tìm ta có việc. Bất quá ngoài miệng lại nói, có việc ngài nói, Cao Minh Lâu nói, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm đường như vậy tính toán chi ly dẫn đường. Lần trước cái kia dẫn đường trình độ là không sai, nhưng là có một chút chịu không được cái gì đều muốn tiền. Động một chút lại phải thêm tiền. Cái này có thể tuyệt không tượng các người phụ cận đây người tính cách. Mà lại người cũng biết chúng ta cái này nghề cũng không có gì tiền. Tất cả đều phải dựa vào lấy cấp phát. Cũng không có bao nhiêu người sẽ tài trợ nghiên cứu của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta lại lựa người. Yên tâm đi không đối đầu ngươi khó làm. Lần này là lâu dài. Ít nhất thuê thời gian 2 năm, có thể ghi vào hợp đồng trong, mà lại lần này không phải dạm cũng không phải trong tỉnh, mà là quốc gia cục lâm nghiệp chuyên môn cấp phát. Đối với lần trước dẫn đường Cao Minh Lâu là một bụng ý kiến. Chủ yếu chính là chết muốn tiền, đến rừng già trong cái này cũng đòi tiền cái kia cũng đòi tiền. Thậm chí dạy tại rừng già lấy nước đều muốn tiền. Phải biết rừng già trong nước không phải cái gì nước đều có thể uống. Có chút nước người nếu là uống khẳng định đi không ra rừng già. Nếu như việc này nói cho Biên Thụy nhất định cảm thấy người ta lấy tiền rất bình thường a. Mình các tổ tiên tích xuống tới kinh nghiệm, rất nhiều đều là lấy mạng đổi lấy. Ngươi bây giờ một mao không phát liền muốn để nhân giáo cho ngươi. Vậy làm sao khả năng? Bất quá bây giờ Biên Thụy ngược lại là minh bạch vì cái gì vừa rồi thấy lão đầu thời điểm cười theo. Ăn mật đồng dạng, hóa ra là bởi vì quốc gia bỏ tiền. Hiện tại có quốc gia bỏ tiền lập tức cả người khí chất cũng thay đổi. Nói đơn giản chính là trong túi bạc nhiều cái eo cũng cứng rắn. Càng khó hơn chính là cái gì? Bọn hắn một cái địa cấp thành phố trong giáo sư hiện tại rốt cục có hết khổ dáng vẻ. Mặc dù tránh không được muốn bị một chút chuyên gia a cái gì chia lãi một chút đi. Nhưng là lại thế nào chia lãi cũng so với bọn hắn nguyên lai nửa chết nửa sống. Ra ngoài còn phải xem huynh đệ đơn vị sắc mặt tốt a. Trong lúc nhất thời hai người đầu lập tức có một điểm thời sự tạo anh hùng cảm giác. Mà khoảng thời gian này hai người cũng hoàn toàn chính xác bởi vì phát hiện loại sản phẩm mới khỉ. Lông vàng mà thanh danh đại khô. Vậy các ngươi thiếu ta lươn tiền lúc nào cho? Biên Thụy lập tức chuyện xưa nhắc lại. Cao Minh Lâu lúc này tựa như là đột nhiên bị người bắt lấy cổ con vịt. Muốn gọi gọi nhưng là kêu không ra tiếng tới. Sẽ không còn muốn thiếu a? Biên Thụy giả vờ như bất mãn mà hỏi. Có tiền hay không không quan trọng. Vừa hiện chính là thích xem Cao Minh Lâu hoặc là Chu Ủng Quân hai cái lão đầu kinh ngạc bộ dáng. Nhất là bây giờ dạng này. Tại hắn nhóm cao hứng nhất đỉnh điểm đem đề tài này vứt ra. Lập tức đem bọn hắn đánh mơ hồ. Một ngày này ngày tăng. Các ngươi từng ngày thiếu. Đến đằng sau nhưng chính là thiên văn sổ tự, Biên Thụy cảm thấy phi thường đắc ý. Nhưng là trên mặt nhưng không có hiển lộ mảy may. Ngươi tại sao lại nói cái này? Còn có ta chính thức thông chi ngươi một cái đầu kia búp bê lớn cá đã không đi ngươi hồ tử trong ăn. Lươn, hiện tại chủ yếu ngay tại dòng suối nhỏ một mảnh kiếm ăn. Ngẫu nhiên cũng sẽ hướng trên núi đi một chút. Cao Minh Lâu phi thường im lặng. Hắn cũng biết theo quốc gia pháp luật đến nói Biên Thụy nên cầm tới số tiền này. Nhưng là sự tình nhìn đơn giản. Nếu như ngươi cho rằng thao tác cũng đơn giản vậy liền sai. Tiền này đến đi qua mấy đạo tay phê duyệt. Tình huống bình thường người lãnh đạo này chém một cái. Người lãnh đạo kia đến một đao. Cuối cùng có thể giao tiền tối đa cũng chính là thiếu một nửa. Vậy ta nói cái gì? Biên Thụy hỏi ngược lại. Còn có các ngươi đừng gạt ta. Nói không đi ta hồ tử ăn lươn. Ta làm sao lại như thế không tin đâu. Cao Minh Lâu tức giận nói ra. Muốn tin hay không? Ngươi hồ trong lươn trưởng thành như vậy hung. Kỳ nhông không dám đi ăn. Vì lẽ đó a tiền của ngươi tối đa cũng chính là một vạn khối không đến. Ngươi cái này không tử tế. Hiện tại ngươi biết lươn tăng tới giá bao nhiêu rồi? Biên Thụy nói, hiện tại Minh Châu lươn hoàn toàn chính xác lớn, mỗi cân so Biên Thụy rời đi thời điểm lớn 10 đồng tiền. Hơn một vạn khối cái này rõ ràng là án lấy trước kia giá cả tính toán. Được rồi, ta ăn chút thiệt thòi, ai bảo ta là tốt công dân đâu? Tiền này lúc nào cho, Biên Thụy đi dạo lại đem chủ đề chuyển tới phía trên này tới. Cao Minh Lâu chỗ nào có thể trả lời hắn vấn đề này. Thế là dựng râu trừng mắt dứt khoát cho Biên Thụy tới cái mắt không thấy tâm là chỉ toàn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.